Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 751. Chương 750. Tượng Lập Thư Viện 25. Chương 750. Tượng Lập Thư Viện 25. Tĩnh tu khóa chính là ngồi ở đệm hương bồ thượng, không chuẩn ra tiếng, không chuẩn tùy ý lộn xộn. Mỹ Kỳ danh rằng tĩnh tâm, ngày hôm qua là ở tĩnh tu, rất nhiều yêu cầu học sinh mặc bối nội quy trường học. Hôm nay cư nhiên đã phát tẩy não đại hội thời điểm mấy cái lãnh đạo giảng nói. Tuy rằng không có yêu cầu bối xuống dưới, nhưng yêu cầu lặp lại thưởng thức, hiểu biết giáo lãnh đạo nhóm trung tâm tư tưởng cũng đủ thái quá. Tĩnh tu khóa lúc sau chính là đi nhà ăn ăn những cái đó thảm không nỡ nhìn hắc ám liệu lý. Ăn xong lại lần nữa trở lại trong phòng học tiếp tục tĩnh tu khóa, trung gian là không có nghỉ ngơi thời gian. Nhưng lão sư sẽ thay phiên trông giữ học sinh, dùng thời gian này đi ăn cơm trưa. Tĩnh tu khóa 2 cái giờ sau chính là tâm lý khóa. Cái này cái gọi là tâm lý khóa cùng bình thường tâm lý khóa hoàn toàn bất đồng. Nơi này sẽ không ngừng yêu cầu học sinh kêu khẩu hiệu, biểu quyết tâm, thông qua không ngừng mà tự mình cường hóa, tới gia tăng tẩy não tác dụng. Ở hạ tịch xem ra, cùng bán hàng đa cấp không có gì hai dạng, tuy rằng thực không kiên nhẫn, nhưng nàng vẫn là cưỡng bách chính mình đi theo mặt sau kêu khẩu hiệu. Rốt cuộc hiện tại không phải tự nhiên đâm ngang thời điểm, cả ngày chương trình học cơ bản chính là như vậy vượt qua. Không thú vị thả tẩy não mục đích 10 phần, cơm chiều qua đi. Hạ tịch đang ở trong đội ngũ hướng ký túc xá đi. Đến ký túc xá hạ thời điểm, Trần Minh Viễn lại đây ngăn cản người. Trần Minh Viễn vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn phụ trách hạ tịch. Cái này đội ngũ lão sư, ngày hôm qua sự tình còn không có điều tra ra cái kết quả. Ta còn có chút sự muốn hỏi nàng, ngày hôm qua tóc húi của lão sư chết kia sự kiện nháo thật sự đại. Sở hữu lão sư đều là rõ ràng, cho nên ăn mặc một thân bảo an chế phục Trần Minh Viễn nói ra những lời này, cũng không có khiến cho các lão sư hoài nghi. Hạ tịch thực mau đã bị cho đi, chờ đi xa chút, Trần Minh Viễn mới nhẹ nhàng thở ra. Chiều này thật đúng là hảo xử, hạ tịch tắc thẳng đến chủ đề. Người tìm được người không có? Ta trước nói minh, ta là thật sự thực nỗ lực tìm. Trần Minh Viễn liền kém không dựng thẳng lên đầu ngón tay thề. Nhưng những cái đó theo dõi hình ảnh thật sự là quá nhiều. Bên cạnh còn có cái NPC bảo an cùng ta cùng nhau. Ta cũng không thể biểu hiện quá mức rõ ràng, cho nên đến bây giờ còn không có thể tìm được người. Sáng sớm chạy bộ buổi sáng thời điểm, sở hữu học sinh đều sẽ ở sân thể dục xuất hiện. Khi đó ngươi chỉ cần chuyên chú xem xét sân thể dục bên kia theo dõi là được. Hạ tịch nhìn Trần Minh Viễn, không chỉ có yêu cầu xem xét theo dõi thiếu, hơn nữa nhân viên tập trung lại đội ngũ chỉnh tề, phi thường phương tiện. Ngươi phân rõ bên kia đi tìm, bên kia không đi tìm. Cái này, Trần Minh Viễn có chút xấu hổ mà cười một chút. Chúng ta bảo an đều là ở học sinh chính thức đi học lúc sau mới tiến vào phòng điều khiển công tác. Hạ tịch ngoặc kép, này thật đúng là cái làm người vô pháp trách cứ lý do. Nghĩ nghĩ, hạ tịch lại hỏi, kỳ ăn cơm thời điểm đâu? Ở nhà ăn thời điểm tuy rằng không có chỉnh tề đội ngũ, nhưng tốt xấu nhân viên tập trung, hơn nữa sở hữu học sinh cũng đều ở. Đây là chỉ ở sau chạy bộ buổi sáng ở ngoài, có lợi nhất với tìm người lúc. Trần Minh Viễn trên mặt biểu tình càng thêm xấu hổ. Chúng ta hôm nay đội bảo an giữa trưa khai tiểu táo ăn đốn bữa tiệc lớn, cho nên ta không ở phòng điều khiển, kia buổi tối đâu? Hạ tịch nhẫn nại tính tình lại hỏi một câu, buổi tối liền thay ca. Trần Minh Viễn giải thích nói, các ngươi ăn cơm chiều thời điểm, vừa lúc chính là chúng ta thay ca thời điểm. Hạ tịch nhắm mắt lại, Trần Minh Viễn, ngươi căn bản liền chưa nghĩ ra hảo tìm người đúng không? Trần Minh Viễn vừa nghe lời này đầu không đúng, vội vàng lui về phía sau hai bước tránh cho chính mình bị đánh. Sau đó mới thấy chính mình biện giải, ta là muốn tìm người, nhưng là thời cơ không đúng, ta cũng không có cách nào a. Hạ tịch, làm việc như vậy không đáng tin cậy, ngươi sợ là tưởng bị đánh. Trần Minh Viễn, tiểu tổ tông, ngươi nghe ta giải thích. Tấu chương xong, hết chương.